Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137: Thiên Phú. Ta là người qua đường giáp. 139. Chương 137: Thiên Phú. Ta là người qua đường giáp. 13 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 137: Thiên Phú. Ta là người qua đường giáp. 5.000 chữ đại chương. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 3.800 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 5.578 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Ta là người qua đường giáp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú danh tự sau sửng sốt một chút. Ta là người qua đường giáp. Đây là cái gì thiên phú? Làm sao danh tự kỳ quái như thế? Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ta là người qua đường giáp. Người tồn tại cảm cực thấp. Như là manga bên trong góc người qua đường giáp. Cho dù là ngươi người thân cận nhất, hoặc là cừu nhân của ngươi, vậy thường thường sẽ coi nhẹ rơi ngươi tồn tại. Chú ý, có được nên thiên phú sau xin đừng nên tùy ý vượt đèn đỏ. Tài xế sư phụ rất có thể không phát hiện được ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau khi giới thiệu nháy mắt sáng tỏ. Đây cũng là một cái khái niệm tính thiên phú. Nếu như nói trong đám người người sáng chói nhất, là một có thể làm cho bất luận kẻ nào gây nên chú ý thiên phú. Vậy cái này người qua đường giáp thiên phú, chính là tương đối, đem tự thân tồn tại cảm hạ xuống cực thấp. Cái này tựa hồ, là một không sai chui vào thiên phú a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá hiệu quả cụ thể như thế nào, còn cần mô phỏng một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người nuôi linh kê đói ha ha trực khiếu, người bất đắc dĩ cầm một thanh linh gạo chuẩn bị đi đút nuôi linh kê. Nhưng mà những này linh kê giống như là căn bản không nhìn thấy ngươi giống như, vẫn tại réo lên không ngừng, người trong cơn tức giận nấu 2 đại nồi canh gà, ăn uống no đủ về sau. Người bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Một tuần sau, người mang theo đan dược chuẩn bị đi cho Cận Tòng Tuyết. Nhưng mà Cận Tòng Tuyết căn bản không có ở trong biệt thự. Người gọi điện thoại hỏi thăm nàng là phủ định xảy ra biến cố. Cận Tòng Tuyết biểu thị bản thân đã quên một tuần này gặp mặt. Thế là vội vàng chạy đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người mỗi ngày say mê tại luyện đan bên trong. Rất ít ra cửa. Bởi vì ra cửa đối với ngươi mà giảng hòa không có ra cửa không có khác nhau. Đi tiệm mì ăn mì, bà chủ đều sẽ quên cho ngươi phía dưới. Đi siêu thị mua đồ vật, tính tiền lúc đều sẽ bị người chen ngang. Bởi vì người kia căn bản không có chú ý tới ngươi. Thậm chí ngươi trắng trợn từ cửa hàng tiện lợi bên trong cầm một bình đồ uống. Đi ra thời điểm ngay cả thu ngân viên cũng không phát hiện ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy con mắt này hơi sáng. Xem ra, cái này người qua đường giáp thiên phú hiệu quả rất mạnh a. Mặc dù tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Nhưng ở một ít thời điểm, có lẽ có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Rất nhanh, thời gian mấy tháng quá khứ. Người chuẩn bị chờ đợi Vương Thanh Tiền đưa ngươi kéo vào Giáng Lâm giáo bên trong. Nhưng đợi rất lâu. Vương Thanh Tuyền chậm chạp không có tìm ngươi. Thế là ngươi nghe ngóng tin tức của nàng. Lại phát hiện Vương Thanh Tuyền đã nghỉ học. Ngươi trong lòng biết chỉ sợ là Vương Thanh Tuyền đã gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Đồng thời bởi vì ngươi là người qua đường giáp, cho nên quên nói cho ngươi chuyện này. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể bản thân âm thầm nghe ngóng Giáng Lâm giáo vị trí. Nương tựa theo trong trí nhớ dấu vết để lại. Cùng với nhiều mặt nghe ngóng về sau, người miễn cưỡng xác định Giáng Lâm giáo vị trí đại khái vị trí. Người quyết định lẻ loi một mình. tự tiến cử tiến vào Giáng Lâm giáo. Năm thứ hai, ngươi tìm gần nửa năm, mới rốt cục khóa chặt Giáng Lâm giáo hang ổ vị trí. Đồng tiến nhập trong đó, ngươi đi vào thời điểm, Giáng Lâm giáo một đám trưởng lão, hộ pháp ngay tại họp. Nhưng ngươi như nếu như chỗ không người giống như, nghênh ngang tiến vào trong phòng họp, căn bản không có thủ vệ phát hiện ngươi. Ngươi xem trước mắt một đám trưởng lão hộ pháp, đại lực ho khan vài tiếng về sau, ba vị phái hệ lãnh tụ mới chú ý tới ngươi xuất hiện, lập tức trên mặt bọn họ kinh hãi, chất vấn ngươi khi nào chui vào trong phòng họp. Một đám trưởng lão hộ pháp đưa ngươi vây quanh ở trong đó. Ngươi vội vàng biểu thị mình muốn gia nhập Giáng Lâm giáo, đồng thời dò dỉ một tay thực lực, không nghĩ tới những cao tầng này càng thêm cẩn thận, ào ào cho rằng ngươi là mưu đồ làm loạn người. Trải qua đọ sức, tại ngươi phí đi sức chín châu hai hổ về sau, cuối cùng miễn cưỡng lấy được tín nhiệm, gia nhập Giáng Lâm giáo. Nhưng bởi vì ngươi không rõ lai lịch, Giáng Lâm giáo một đám cao tầng đối với ngươi vẫn như cũ không tín nhiệm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức im lặng ở. Khá lắm, đây là người qua đường giáp, không phải ẩn thân thuật a. Người qua đường giáp tồn tại cảm thật sự như thế thấp sao? Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi. Chấm ngoặc kép, ai, cái này thiên phú hiệu quả mạnh thì có mạnh, nhưng là tác dụng phụ cũng quá rõ ràng. Tại không cần sử dụng thời điểm, cũng sẽ ở vào người qua đường giáp trạng thái. Có thể gặp đại sự, bất quá có thể đem nó tồn tại thiên phú trong ao. Đợi đến thời khắc mấu chốt, có lẽ có đại dụng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Tiến vào Giáng Lâm giáo về sau, ngươi bởi vì cũng không có lấy được tín nhiệm, thế là dự định ổn định một đoạn thời gian. Tiếp xuống mấy tháng, ngươi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện tốt đẹp, dần dần lấy được Giáng Lâm giáo tín nhiệm. Lấy được tín nhiệm về sau, ngươi liền tìm cơ hội liên lạc với Lạc Sơ Ảnh, cũng thuận lợi lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Sau đó thu được nhóm lớn dược liệu, ngươi bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, ngươi liền trữ hàng đại lượng đan dược. Năm thứ 3, tại trước khi đi, ngươi và Lạc Sơ Ảnh lẻn vào một lần Giáng Lâm giáo trong bảo khố. Nhờ vào ta là người qua đường giáp thiên phú tác dụng, trông coi bảo khố Long hộ pháp thậm chí cũng không có phát giác được ngươi. Ngươi thuận lợi rời trống Giáng Lâm giáo trong bảo khố một nửa bảo vật. Trừ linh dược bên ngoài, ngươi còn thu được rất nhiều đặc thù đạo cụ. Mưu phản Giáng Lâm giáo về sau, ngươi và Lạc Sơ Ảnh gia nhập đại hạ quân đội. Chợt, Giáng Lâm giáo đối với các ngươi ban bố lệnh truy sát. Nhưng ngươi đối với lần này tịnh không để ý. Ngươi bắt đầu chuẩn bị lần nữa khiêu chiến hóa thần năm cửa bên trong sợ niệm quan. Tại trong ảo cảnh, ngươi vẫn như cũ trở thành giống như khí vận chi tử giống như nhân vật. Thực lực một đường phi thăng, thành tựu cuối cùng tiên nhân. Về sau cự thú đột kích, đối mặt che khuất bầu trời khủng bố cự thú. Đã từ trong thâm uyên leo ra vô tận ác ma, ngươi vẫn như cũ vô pháp chiến thắng. Nhưng ngươi chưa từng từ bỏ. Lần này, ngươi lựa chọn trực diện sợ hãi. Ngươi không ngừng mà khiêu chiến càng mạnh. Đối mặt giống như núi vực sâu giống như đối thủ. Ngươi dũng cảm chiến đến cuối cùng. Ngươi thành công chảm phá sợ niệm quan. Từ ảo cảnh bên trong đi ra. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, có trước mô phỏng kinh nghiệm. Lần này hoàn toàn khác nhau. Sợ niệm quan. Chảm phá sợ hãi mới có thể xông qua sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra lời nói kia tham, ngạo, giận năm cửa, đối ứng hẳn là tham lam, ngạo mạn, cùng với phẫn nộ. Tô Tỉnh thăm dò rõ ràng xông qua năm cửa sáo lộ, trong lòng có nắm chắc hơn. Bất quá tại xông năm cửa trước đó, có lẽ thật sự có thể có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một cái kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, khám phá sợ niệm quan về sau. Tâm cảnh của ngươi tăng thêm một bước rồi. Đối mặt sợ hãi, ngươi có được toàn lực một trận chiến dũng khí. Dù là thân tử đạo tiêu, còn không hối hận. Trở lại thế giới hiện thực về sau, ngươi nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đến nay, Đại Hạ quốc bởi vì ngươi luyện chế đan dược, xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả. Địa vị của ngươi nước lên thì thuyền lên, trở thành Đại Hạ quốc tầng chót nhất nhân vật. Mà Tarot hội cũng ở đây tình huống dưới, nhảy lên trở thành đỉnh cấp thương hội. Trong lúc nhất thời, tài phú, bảo vật, mỹ nhân, đếm không hết vinh dự, đối với ngươi mà nói đều là đạt được dễ như trở bàn tay. Lần này, ngươi không còn lựa chọn điệu thấp, ngươi nói cho sở hữu Đại Hạ quốc quốc dân, ngươi sẽ mở ra một cái thuộc về chức nghiệp giả thịnh thế. Đồng thời, ngươi vậy công bố kế hoạch của ngươi. Ngươi tướng loại thực một nhóm chân quý linh gạo. Có cái này một nhóm linh gạo, toàn nhân loại chức nghiệp giả thực lực đều sẽ lên cao một bậc thang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hạ quốc sở hữu chức nghiệp giả đều sôi trào. Ngươi trở thành quốc gia này anh hùng. Năm thứ tư, ngươi cũng xác thực như lời ngươi nói. Bắt đầu trồng thực linh gạo. Có nhóm này linh gạo trợ giúp, Đại Hạ quốc đê giai chức nghiệp giả số lượng tại ngắn ngủi trong một năm liền gia tăng rồi mấy trăm ngàn người. Cái này khiến quyền thế của ngươi cùng danh vọng bước về phía đỉnh tiêm. Ngươi có thể bằng vào những này thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Để tốt hơn vượt qua tham lam quan, ngươi quyết định phóng thích trong lòng ác niệm. Ngươi bắt đầu điên cuồng thu thập ngươi mong muốn hết thảy chân bảo. Tại ngươi có tài phú phía dưới, vô số chân bảo bị ngươi bỏ vào trong túi. Ngươi vì chính mình kiến tạo một tòa cung điện. Trong cung điện, khắp nơi có thể thấy được lớn chừng quả đấm bảo thạch. Chân châu, như giày rách giống như ném ở trên mặt đất. Vàng son lộng lẫy trên vách tường. Treo chính là đao thương côn diều các loại vũ khí. Những này không phải vật phẩm trang sức, mà là chân chính truyền thuyết cấp vũ khí. Mỗi ngày đều có vô số người đến đây viếng thăm ngươi. Bọn hắn hy vọng giao hảo tại ngươi. Hy vọng từ trong tay ngươi đạt được một viên chân quý tục mệnh đan. Đồng thời dâng lên chân quý lễ vật. Ngươi tới không cự tuyệt. Trong bảo khố chân bảo càng ngày càng nhiều. Ngươi nương tựa theo quyền lực trong tay. Điên cuồng vơ vét của cải. Năm thứ năm, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong. Ngươi liền trở thành Đại Hạ quốc giàu có nhất nam nhân. Có được vô cùng tận quyền thế cùng tài phú về sau, ngươi trở nên dần dần ngạo mạn lên. Ngươi xem không tầm thường những cái kia thông thường thương hội. Thế là bắt đầu vụng trộm vận dụng thủ đoạn đến chiếm đoạt bọn hắn. Dần dần lớn mạnh Tarot hội. Của cải của ngươi càng ngày càng tăng. Đồng thời ngươi vậy càng thêm tham lam cùng ngạo mạn. Dần dần, quốc gia bên trong xuất hiện một nhóm chống lại thanh âm của ngươi. Bọn hắn cho rằng ngươi ngạo mạn, tham tài, không còn là nhân tộc anh hùng. Nhưng ngươi cũng có một nhóm trung thực người ủng hộ. Bọn hắn cho rằng ngươi vì nhân tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến, hưởng thụ một chút thế nào rồi. Ngươi ngạo mạn, nhưng ngươi không thấy tất cả mọi người nói tới lời nói. Ngươi vẫn như cũ làm theo ý mình. Năm thứ sáu, trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài, ngươi bắt đầu hưởng thụ ngươi tốt đẹp nhân sinh, mong muốn hết thảy tài phú ngươi đưa tay liền có thể đạt được. Cái này khiến ngươi tham lam càng ngày càng tăng. Dần dần, người xung quanh bằng hữu cùng người thân bắt đầu khuyên ngươi, cho rằng ngươi đã không giống lúc trước bản thân. Nhưng ngươi không thể làm gì, vì bài trừ tham lam quan cùng ngạo mạn quan, ngươi chỉ có thể như thế. Năm thứ bảy, những năm này ngươi mặc dù ngạo mạn, tham lam, nhưng vẫn không có coi nhẹ thực lực tăng lên. Ở nơi này một năm, ngươi luyện thể tu vi thành công phá vỡ mà vào thần lực cảnh nhị trọng. Năm thứ tám, ngươi vẫn như cũ tùy ý không gò bó, hưởng thụ lấy trong tay ngươi có hết thảy quyền lợi cùng tài phú. Ngẫu nhiên ngươi sẽ vì đến đây xin thuốc các đại nhân vật khai lò luyện ra hai lò đan dược. Sau đó bọn hắn vô cùng cảm kích. Năm thứ chín, ngươi phát hiện mình trừ ngạo mạn cùng tham lam bên ngoài, lại bắt đầu trở nên dần dần dễ dàng táo bạo lên. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần hơi không hợp tâm ý của ngươi, ngươi liền sẽ trở nên táo bạo như lôi. Trong lòng ngươi biết được, đây là đầy đủ tài phú cùng quyền thế tích lũy về sau. Khuyết thiếu trói buộc ngươi, trở nên càng thêm dễ giận. Nhưng đây chính là ngươi muốn. Người muốn tại trảm phá còn lại ba quan trước đó. Thừa thế xông lên, đem cái này ba loại tâm tình tiêu cực tất cả đều trải nghiệm một lần. Như thế, ngươi tài năng có nắm chắc hơn trảm phá năm cửa, phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Ngươi vẫn như cũ không ước thúc tự thân dục vọng cùng ngạo mạn. Đồng thời cảm thụ được đây hết thảy cảm xúc mang cho ngươi ảnh hưởng. Ngươi thấy nguyên bản ủng hộ ngươi đám người ngược lại bắt đầu công kích ngươi. Trông thấy ngươi nguyên bản thân mật bằng hữu bắt đầu cùng ngươi càng lúc càng xa. Trong lòng ngươi tựa hồ có chút minh ngộ. Hiểu được những tâm tình này nhường ngươi mất đi cái gì. Thứ 10 năm, ngươi bắt đầu dần dần nghĩ lại bản thân những năm gần đây những gì đang làm. Nghĩ lại tiền tài, quyền lực mang cho ngươi tốt hay xấu. Có lẽ, loại trạng thái này được xưng là ngộ đạo. Nhưng không giống với người tu tiên sở ngộ thiên địa đại đạo. Ngươi sở ngộ chính là nhân chi đạo, là thất tình lục dục chi đạo. Ngươi từ đại chúng tầm mắt bên trong biến mất một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, ngươi ép buộc bản thân đợi tại linh điền phúc địa bên trong. Mỗi ngày cùng hoa cỏ cây cối làm bạn, mỗi nhật thực linh gạo, uống linh tuyền, qua nổi lên cơm rau dưa sinh hoạt. Vừa mới bắt đầu ngươi rất không quen, ngươi hoài niệm ngoại giới rượu ngon, tài phú. Hoài niệm những người kia nhìn xem ngươi tôn kính, sùng bái ánh mắt, nhưng ngươi biết rõ, bản thân nhất định phải bước qua cửa này, nếu không sẽ chân chính lạc lối ở nơi này chút cảm xúc cùng trong dục vọng. Thế là ngươi ép buộc bản thân đợi tại linh điền phúc địa bên trong. Mỗi ngày trừ khổ tu, ngươi liền nghiên cứu đan dược và linh thực, mỗi ngày cùng sơn thủy làm bạn. Thứ 12 năm, dần dần. Ngươi tâm dần dần an định xuống tới. Ngươi không còn điên cuồng si mê với đã từng quyền thế cùng dục vọng. Mỗi tháng ngươi trừ nhất định yêu hoàng máu thịt tinh hoa bên ngoài. Ngươi rất ít hơn ngoại nhân gặp mặt. Ngươi thói quen cô độc cùng nhẫn nại. Cùng năm, ngươi luyện thể tu vi đột phá như thần lực cảnh tam trọng. Thứ 13 năm, ngươi đã có thể rất tốt khống chế bản thân cảm xúc. Ngươi cho rằng luyện tâm vừa nhốt. Ngươi đã phóng ra hơn phân nửa, nhưng sinh tính cẩn thận ngươi, quyết định lại ổn một tay, cũng không có vội vã đi xông qua kia ba quan. Thời gian 2 năm, chậm rãi trôi qua, tâm cảnh của ngươi càng thêm ôn hòa. Đối với tham lam, ngạo mạn các cảm xúc, ngươi có càng thâm nhập trải nghiệm. Thứ 15 năm, ngươi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, sinh động tại đại chúng trong tầm mắt, nhưng lần này... Người đem chính mình trước đó vốn có tài phú toàn bộ quyên góp ra ngoài. Tài bảo, trang bị, người cũng không có muốn vô cầu. Người chỉ nhất tâm hướng đạo. Người một cử động kia, lấy được vô số người tán dương. Nhưng người đối với lần này chỉ là một cười mà qua. Mọi người công nhận có lẽ có thể làm cho người cảm thấy cao hứng. Nhưng đã vô pháp dao động người bản tâm. Thứ 16 năm. Ngươi cho là mình đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi bắt đầu chuẩn bị phá ba quan. Một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm. Ngươi trở lại linh điền phúc địa bên trong. Xác định không ngoại nhân quấy dày tình huống dưới. Ngươi mở ra hóa thần cửa thứ ba. Tham lam quan thí luyện. Ý thức của ngươi chậm rãi chìm vào nguyên anh. Đợi tỉnh lại lần nữa lúc. Ngươi trở thành một cái thế giới có đủ nhất quyền thế cùng tài phú người. Thế giới này. 100% tài phú, bị 1% người nắm giữ, mà gia tộc của ngươi, chính là kia 1%, ngươi trở thành thế giới này cuối cùng sinh người. Tất cả mọi người sáng tạo tài phú, tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả nhà máy, cao ốc, mỗi một chỗ thổ địa bên trên, đều có khắc tên của ngươi. Huynh đệ tỉ muội của ngươi nhóm tận tình hưởng thụ lấy đây hết thảy. Bọn hắn cho là mình sinh mà cao hơn người khác quý. Người vậy nước chảy bèo trôi. Mỗi ngày trầm mê tại tiền tài cùng quyền thế bên trong. Nhưng người luôn cảm thấy. Người và xung quanh những huynh đệ kia bọn tỉ muội không giống. Bọn hắn chỗ si mê tài phú. Theo ý của người luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Cảm giác được có chút không hứng lắm. Nhưng người một mực chưa thể minh ngộ. Bản thân vì sao cùng bọn hắn khác biệt. Thẳng đến ngày nào đó, ngươi thấy được một cái bươi đống rác tìm kiếm thực vật tiểu nữ hài. cặp kia con mắt màu xanh lam, tinh khiết mà mỹ hảo. Cái này tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Ngươi ý thức được, bản thân ngay tại hóa thần năm cửa. Cửa thứ ba tham lam quan trong ảo cảnh. Khi ngươi ý thức được đây hết thảy lúc, xung quanh ảo cảnh chậm rãi tiêu tán. Chúc mừng ngài thành công khám phá hóa thần năm cửa tham lam quan. Nhìn trước mắt một nhóm lớn văn tự, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới máy mô phỏng bên trong ta cư nhiên như thế có phách lực. Vì xông qua ba quan, thế mà sớm ma luyện bản thân tâm cảnh. Đồng thời, Tô Tỉnh cũng càng thêm biết hóa thần năm cửa xông qua được quy tắc. Thì ra là thế, trong thế giới hiện thực, tu sĩ tâm cảnh cũng sẽ đối ảo cảnh bên trong bản thân có một ít gia trì. Mặc dù ký ức mất đi, nhưng tâm cảnh vẫn đang. Nếu là tu sĩ bản thân là một không màng danh lợi, nhất tâm hướng đạo người, thông qua hóa thần năm cửa xác suất mới có thể càng lớn. Tô Tỉnh hình như có minh ngộ, hắn tại mô phỏng bên trong làm kia hết thảy, quả nhiên để hắn tốt hơn khám phá tham lam quan. Như vậy tiếp xuống, liền nên đến phiên còn sót lại ngạo mạn quan cùng phẫn nộ đóng lại đi. Lại gặp phải dạng gì ảo cảnh? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khám phá tham lam quan về sau, người từ ảo cảnh bên trong ra tới, thành công trở lại thế giới hiện thực. Theo năm cửa từng bước bước qua, người cảm thấy tự thân biến hóa rất nhỏ. Người đối thiên địa linh khí cảm ngộ càng thêm mạnh. Sự biến động trong lòng, linh khí liền có thể như cánh tay sai giống như bị ngươi vận dụng. Đồng thời, ngươi cảm giác được bản thân tựa hồ ngộ đến cái gì. Loại cảm giác này khó nói lên lời. Ngươi suy nghĩ về sau, cảm thấy chỉ có hoàn toàn khám phá năm cửa mới có thể nắm giữ loại này cảm giác huyền diệu. Thế là, ngươi vẻn vẹn nghỉ ngơi 3 ngày, liền lần nữa tiến vào cửa thứ tư, ngạo mạn quan thí luyện. Ý thức chậm rãi bay xa. Khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, ngươi trở thành một cái đế quốc quốc vương. Ngươi thống trị đế quốc, là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Tất cả tiểu quốc, đều bởi vì ngươi nhất cử nhất động mà cảm thấy sợ mất mật. Ngươi sướng vui đau buồn, đều quyết định một quốc gia vận mệnh. Ngươi hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Hưởng thụ lấy người khác phủ phục tại dưới chân của ngươi. Nhưng nhường ngươi không nghĩ tới chính là, ngày nào đó, ngươi thống trị bên dưới một cái phụ thuộc tiểu quốc, lại dám ngỗ nghịch ngươi mệnh lệnh. Hết chương.